Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Ngươi có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Lúc trước ở tuyết vực gặp được nàng thời điểm, thực lực của nàng rõ ràng liền cùng nàng kém rất xa. Vì cái gì hiện tại tốc độ cùng lực lượng đều trở nên như thế cường đại? Từ trong không gian mặt lấy ra một đôi tay bộ mang ở trên tay. Ninh An lạnh nhạt cười cười. Ở ngươi tập kích Tu La thành thời điểm ngươi nên có chuẩn bị bị trả thù tâm lý tập kích Tu La. Thành là vì mang về thần nhạc. Chuyện này ngươi hẳn là đi cùng chúng ta thánh quân thảo luận, Hồng Nguyệt cắn răng. Nàng không rõ, thực lực của nàng như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường đại. Yên tâm đi. Ta thực mau liền sẽ đi, dứt lời. Ninh An đôi tay kết ấn. Từng đạo lực lượng liền hướng tới Hồng Nguyệt bó đi, tựa như xiềng xích giống nhau. Hồng Nguyệt căn bản không biết Ninh An làm cái gì, như thế nào đều tránh thoát không khai. Xuân Phong, Mưa Xuân, hỗ trợ, Lam Thủy Tâm vừa thấy kia bó trụ Hồng Nguyệt xiềng xích liền hô to một tiếng. Một bên một nam một nữ nghe vậy, đồng thời lấy ra kiếm. Chặt đứt buộc chặt trụ Hồng Nguyệt lực lượng xiềng xích, nhìn các nàng chặt đứt xiềng xích, Ninh An cũng không có bao lớn phản ứng. Ở Hải Mộng thời điểm, nàng thiếu chút nữa bị Hồng Nguyệt sát, lúc ấy là Hỏa Phượng cứu nàng. Ở Tuyết Vực thời điểm, là Tuyết Lưu cứu nàng. Hồng Nguyệt vài lần đều muốn giết nàng, nàng cũng giống nhau, nếu tới Đính Thần Cung, tự nhiên là không thể đến không. Nghĩ đến đây, Ninh An đôi tay khẽ nâng. Đôi tay bên trong đều xuất hiện màu đỏ lực lượng, ngay sau đó Ninh An bàn tay trắng vung lên, những cái đó lực lượng liền hướng tới Hồng Nguyệt mấy người mà đi. Vừa rồi bị Ninh An bó trụ, Hồng Nguyệt liền phi thường không cam lòng, hiện giờ nhìn đến Ninh An động thủ, Hồng Nguyệt lấy xuất kiếm, liền hướng tới Ninh An mà đi. Ninh An đứng ở tại chỗ, quanh thân chợt xuất hiện đỏ như máu xiềng xích. Kia xiềng xích giống như là dài quá đôi mắt giống nhau. Đồng thời hướng tới Hồng Nguyệt mà đi, lúc này đây ta cũng sẽ không bị ngươi quấn quanh ở, Hồng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Thả người nhảy tới rồi giữa không trung, muốn mượn này tới tránh đi Ninh An xiềng xích, chỉ là Hồng Nguyệt không nghĩ tới chính là, nàng tới rồi giữa không trung, những cái đó xiềng xích cũng đi theo đuổi theo, buộc chặt Ninh An đạm mạc mở miệng. Những cái đó xiềng xích đột nhiên quấn quanh thượng Hồng Nguyệt chân. Thấy vậy tình huống, Hồng Nguyệt nhất kiếm rơi xuống, muốn chặt đứt kia xiềng xích, vừa rồi là vô hình chi lực hóa thành xiềng xích, cho nên Lam Thủy Tâm các nàng mới có thể chặt đứt. Mà hiện tại này xiềng xích, vẫn là yêu cầu vừa rồi mấy người kia mới có thể chặt đứt. Bằng Hồng Nguyệt một người là không có khả năng chặt đứt. Bám trụ nàng, Lam Thủy Tâm tuy rằng không quá thích Hồng Nguyệt. Bất quá Hồng Nguyệt nếu là ở Đính Thần Cung ngoài cửa bị người giết. Thánh quân như vậy không hảo công đạo, bọn họ Đính Thần Cung thanh danh cũng sẽ bị hao tổn. Tạp Lạc Tâm, người có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu, Hồng Nguyệt quát lên. Dùng này đó tà môn ma đạo tính cái gì? Tà môn ma đạo, Ninh An câu môi cười cười, lấy linh hóa liên. Này xem như tà môn ma đạo sao? Nghe được Ninh An nói như vậy, Hồng Nguyệt cắn răng, không có hé răng, nàng thật sự không nghĩ ra vì cái gì Tạp Lạc Tâm lực lượng sẽ biến hóa nhanh như vậy. Xa xa cao hơn nàng. Hồng Nguyệt, ngươi lại nhiều lần muốn giết ta. Lúc này đây, ta liền trước hết giết ngươi, dứt lời. Một cái đỏ như máu roi xuất hiện bên phải tay bên trong. Ninh An giơ tay vung lên. Kia roi liền đánh vào Hồng Nguyệt trên người, bị roi đánh trúng, Hồng Nguyệt là hoàn toàn nổi giận, trong tay trường kiếm một ném, kia trường kiếm liền hướng tới Ninh An trái tim vị trí bay đi. Tay trái nhanh chóng ra tay, chắn trái tim phía trước, cản lại Hồng Nguyệt kiếm, dùng ngươi kiếm giết ngươi, nhưng thật ra rất không tồi, Ninh An nhìn thoáng qua trong tay kiếm. Cười khẽ nói, hôm nay đổi mới xong. 2 tháng lên đường, lại thêm 3 tháng thời gian, qua, 5 cái nhiều tháng, còn có mấy tháng liền sinh tương đương. Hết chương.